Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, bắt Lâm Phong. Lúc này Đông Hoàng đi lên trước một bước, ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người. Lâm Phong am hiểu thuật dịch dung, hiện tại hết sức khả năng liền trà trộn trong đám người. Lâm Phong, ta biết ngươi đã đến, mình ra đi, Đông Hoàng thanh âm truyền khắp bát phương. Đoàn người đều có thể đủ nghe được thanh thanh sở sở. Gió nhẹ diễn tấu chứ Đông Hoàng trên người trường bào. Trên mặt hắn một màn kia cười nhạt lộ ra vài phần khí tức âm lãnh. Lâm Phong không đứng ra đạo. Hắn liền làm cho Lâm Phong nhìn sư huynh của hắn đệ tự giết lẫn nhau. Mê thần quân, quay người lại. Đông Hoàng quay phía mang mặt nạ mê thần quân khẽ khom người. Mê thần quân đôi mắt tắc rơi vào Đông Hoàng bên cạnh vượn phi cùng trên thân người. Đạo, các ngươi bốn người, song song đối chiến, thẳng đến có một người chết. Đình chiến, vượn phi bốn người khóe miệng hung hăng co quắp hạ, nhìn nhau đối phương liếc mắt. Bọn họ biết rất rõ ràng cái này hết sức tàn khốc. Thế nhưng đối với mê thần quân mệnh lệnh, bọn họ không có cách nào cãi lời. Đó là khắc vào linh hồn ở giữa tuyệt đối phục tòng. Tề Vân Kiêu, Đông Hoàng, Tề Hoàng, Kim Thần Quân, phân biệt đứng ở tứ đại phương vị, canh giữ ở bốn người quanh thân, đám ánh mắt lạnh lùng, đợi tự giết lẫn nhau bắt đầu. Xem ra Lâm Phong sẽ không tới, đoàn người thầm nghĩ trong lòng, vốn có bọn họ liền cho rằng, Lâm Phong khả năng tới tính rất nhỏ. Nhân chết đèn tắt, mệnh cũng bị mất, nói thế nào võ đạo, nói gì ân cừu cùng đại nghĩa. Tề Thiên Bảo bầu trời biển nơi, cường giả san sát, bất quá xem ra đều đi một chuyến uổng công. Ngay tại lúc này, trong đám người, nhất đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không. Này nhân nhất tịch bạch y trường bào, sắc mặt tuấn lãng, tóc dài màu đen tùy phong nhi động. Cước bộ bước ra là lúc, trường bào cũng phát sinh phần phật âm hưởng. Lâm Phong, quả nhiên là ngươi, Tề Hoàng trong con ngươi có sát ý nổ bắn ra. Bọn họ thôi chắc quả nhiên không có sai. Mộc Ân, đó là Lâm Phong. Lâm Phong, ta Chu Thiên Khiếu tất chu sát ngươi. Chu Thiên Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Thật là Lâm Phong, hắn dĩ nhiên quay Lâm Phong. Quất nhục quỳ xuống, cái này sỉ nhục, phải dùng Lâm Phong hiến huyết đến cọ rửa. Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung người, thần sắc đều nhất ngưng, lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mắt bóng người xuất hiện. Thật là Lâm Phong, ta người đến, mê thần quân, khả phủ để cho bọn họ miễn chiến. Lâm Phong dừng lại ở trên hư không? Ánh mắt hướng phía mê thần quân nhìn ra xa đi, mở miệng nói rằng, mê thần quân phất phất tay, đạo, đô lui ra phía sau, vượn phi trong miệng hộp khí thô, cặp kia to lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, mơ hồ có đỏ đậm ý, hắn phảng phất có thể cảm giác được trong lòng mình không cam lòng bị người khống chế. Không cam lòng làm cho hắn đã từng huynh đệ đến vì hắn chịu chết. Thế nhưng, linh hồn dấu vết mạnh hơn tất cả. Trong lòng không cam lòng, hắn cũng chỉ có nghe lệnh, chỉ là không ngừng thở hổn hển. Song quyền nắm chặt, phát sinh thanh thúy tiếng rắc rắc hưởng. Không chỉ là vượn phi, vậy nếu bọn họ cũng có thể cảm thụ được đáy lòng có khuất nhục ý mọc lên. Thế nhưng, bọn họ lại không thể phản kháng mê thần quân mệnh lệnh. Mê thần quân đến, đối với bọn họ mà nói, là tối cao ý chỉ. Ta hết sức kinh ngạc, Mộc Ân đại sư, lại chính là ngươi, Lâm Phong, Dược Vương Tiên Cung dâu bạc trắng võ hoàng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Không lâu, bởi vì Lâm Phong đại trận, thất vị Dược Vương Tiên Cung võ hoàng chết. Hắn cũng đã bị mãnh liệt uy hiếp, là tạo thành đây hết thảy. Dĩ nhiên là Vũ Hoàng cõng lên người mang đến cầu hắn thanh niên. Ngươi đã từng biết, một ngày kia, ngươi sẽ bước vào Dược Vương Tiên Cung. Bây giờ nghĩ lại, đích xác làm cho ta nghĩ mà sợ. Sở dĩ, lúc này đây, tuyệt đối sẽ không cho ngươi ly khai. Lâm Phong phía sau, này ngắm nhìn trong đám người. Có không ít thân ảnh bay lên trời, đem Lâm Phong đường lui phong kín. Đó là tam thế lực lớn người, chừng hơn 10 vị võ hoàng cường giả. Có thể thấy bọn họ có bao nhiêu cẩn thận. Lâm Phong, lên trời không đường, các ngươi liền không lo lắng yêu dạ đảo trả thù sao? Lâm Phong ánh mắt đảo qua đoàn người, lạnh lùng đạo, đương nhiên lo lắng, thế nhưng, lẽ nào chúng ta liền tùy ý ngươi nương yêu dạ đảo tên muốn làm gì thì làm? Đây là chúng ta cùng ngươi Lâm Phong việc, yêu dạ đảo không bằng phải chen chân, Thanh Đế Sơn sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tề Vân Lôi lạnh lùng nói rằng, Lâm Phong, ngươi bây giờ tự phế tu vi, chúng ta sẽ tha thứ ngươi không chết. Tự phế tu vi, buồn cười, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét về Đông Hoàng cùng Tề Hoàng chỗ ở phương hướng. Đạo, là các ngươi đoán được là sao? Ngoặc kép, dùng sư huynh sư đệ của ngươi vội vã ngươi đi ra. Cũng là của chúng ta chủ ý. Hiệu quả, tựa hồ tạm được. Tề Hoàng nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói rằng, ngươi sẽ hối hận, hơn nữa sẽ không quá muộn. Lâm Phong nhìn chằm chằm Tề Hoàng, lạnh như băng đáp lại một tiếng. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn quét những người khác. Cặp mắt kia mâu dần dần trở nên đen kịt lên. Tề Thiên bảo, các ngươi nghe rõ ta lời ngày hôm nay. Nếu như hôm nay bị các ngươi lưu lại, không lời nào để nói. Thế nhưng, nếu như ta ly khai, tiếp theo, không dùng lại loại thủ đoạn này đến uy hiếp ta, mặc dù các ngươi uy hiếp, ta cũng sẽ không tái xuất hiện lần thứ hai. Thế nhưng, ta sẽ nhường yêu dạ đảo chư vị yêu hoàng mang ta hàng lâm Tề Thiên Bảo. Tề Thiên Bảo hậu bối, vô luận là nam hay nữ, xuất tới một người, ta sát một cái. Lâm Phong thanh âm hạ xuống là lúc, trên người một cổ mạnh mẽ đáng sợ ma đạo khí điên cuồng thả ra, xông về vòm trời, phảng phất muốn cùng thiên địa tranh phong. Xin nhớ lời nói của ta, ta nói đến, đến nhất định có thể làm được, nghìn vạn lần không nên hoài nghi ta thủ đoạn độc ác. Ta tu ma đạo, ma bản vô tình, sở dĩ không nên lại tiếp theo. Băng hàn đến xương lời của có thể dùng rất nhiều người trong lòng ám chiến. Biển ma ý nhanh không ngớt. Ta tu ma đạo, ma bản vô tình. Không ai hoài nghi Lâm Phong quyết tâm. Lúc này đây, hắn xuất hiện. Bởi vì Tề Thiên Bảo đã thả ra tin tức, hắn nhất định phải xuất hiện. Nhưng Lâm Phong, hắn không có khả năng vĩnh viễn tùy ý Tề Thiên Bảo làm như thế. Bởi vậy hắn phát ngôn bừa bãi, tiếp theo hắn sẽ không xuất hiện, chỉ biết giết chóc, đương nhiên, còn có thể có tiếp theo sao? Loại này đội hình dưới, Lâm Phong đi như thế nào đắc đầy? Nơi này chính là có sắp tới 30 vị võ hoàng tồn tại. Lâm Phong, chỉ có một người mà thôi, mặc dù hơn nữa mộc dịch, cũng mới chỉ hai người, đây căn bản là hẳn phải chết cục diện. Ma bản vô tình, thế nhưng Lâm Phong, thực sự vô tình sao? Ký vô tình, vì sao lại sẽ dưới loại cục diện này xuất hiện? Loại cục diện này, ngươi còn phải, Tề Vân kiêu thanh âm băng lãnh. Đạo, bắt hắn, thoại âm rơi xuống, nhất thời có vài vị võ hoàng hướng phía Lâm Phong đạp đi. Chuẩn bị bắt Lâm Phong. Đột nhiên, xa xa. Từng đạo bóng đen bay lên trời, phân hai đại phương hướng, mỗi một phe đều có hơn 10 vị cường giả, bọn họ hầu như ăn mặc đồng dạng phục sức, hắc y, hắc bào, đem người toàn bộ đô bao phủ tại trong bóng tối, nhưng nếu là cẩn thận tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, hai đại phương hướng chi trên thân người hắc bào nhan sắc lại sâu cạn chi phân. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người thần sắc nhất ngưng. Võ hoàng, những người này trên người nở rộ khí tức, đều võ hoàng, làm sao sẽ? Tại chín đại tiên cung thiên bảo khu vực, Lâm Phong làm sao có thể hiệu triệu hơn 20 vị võ hoàng cường giả xuất hiện chặn đứng bọn họ? Tề Vân kêu giống lên một tiếng, nhất thời chờ tại đoàn người bên kia võ hoàng cường giả cũng dám thả ra đáng sợ khí tức. Hủy diệt lực lượng ngay lập tức ở trên hư không trong nổ tung đến. Đi mau, một đạo thấp giọng chi âm rơi Lâm Phong màng tai trong. Làm cho Lâm Phong đi. Đi được không? Tề Vân Kiêu cùng với Dược Vương Tiên Cung lão giả râu bạc trắng, còn Đại Chu Tiên Cung trung vị hoàng đồng thời bước ra cước bộ. Mau đến mức tận cùng, rất nhiều vị võ hoàng vào giờ khắc này đồng thời động. Hư không đại thủ ấn trừ hướng Lâm Phong, mạnh mẽ dây hướng phía Lâm Phong quyển đi. Hoàng kim thánh khí trưởng ấn từ vòm trời đi xuống bao trùm. Phải Lâm Phong mai táng. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ khí tức đặt ở trên người mình. Hơn nữa, bầu trời long trời lỡ đất công kích căn bản có thể đem hắn hoàn toàn triển áp. Bàn tay run lên, nhất thời một đạo trận phù hướng phía bầu trời ném ra. Kinh khủng tan biến lực lượng trong nháy mắt nở rộ. Hư không tràn đầy hủy diệt lực lượng. Tề Thiên Bảo làm chuyện tốt. Dược Vương Tiên Cung cùng Đại Chu Tiên Cung cường giả thấy như vậy, một màn trong lòng băng lãnh. Bọn họ biết chế tạo trận phù tài liệu ẩn chứa pháp tắc lực lượng là Tề Thiên Bảo lần trước mời Lâm Phong thời gian đưa cho Lâm Phong. Bảo Lâm Phong lại hướng phía trước của mình quăng một quả trận phù. Sợ rằng lực áp bách lượng có thể dùng hắn cả người đều mồ hôi. Phong chi ngâm sử dụng ra, thân thể hắn nghịch thế phi hành, hướng phía hậu phương thối lui. Cũng cùng lúc này, rất nhiều hắc bào nhân ảnh phá tan phòng ngự giết đến, trực tiếp đạp đến Lâm Phong trước người, song quyền như bài sơn đảo hải đánh giết ra. Đi, trầm thấp là thanh âm khàn khàn lần thứ hai truyền ra, làm cho Lâm Phong ly khai. Đây là bọn hắn mục đích của duy nhất. Cứu Lâm Phong đến. Lâm Phong thân thể như gió lui về phía sau. Đi, hắn muốn đó là đối phương vì hắn tranh thủ một ít thời gian. Cũng đủ hắn thoát đi thời gian. Ngươi đi được rồi chứ? Trên mặt đất, Tề Vân Lôi ngẩng đầu quát lạnh một tiếng. Hai chân trúng tên mặt đất. Nhất thời quang văn xuất hiện. Cường thịnh hư không lực lượng ngay lập tức cửa hàng sái thiên địa. Màu vàng màn sáng đem khắp hư không đô lung bao ở trong đó. Cái này một mảnh mênh mông khu vực, do vô số kim hoàng sắc điều văn đan vào xuất một tòa lao tù. Cấm tham chính không gian lao tù. Trận pháp, Tề Thiên Bảo trong cũng có trận đạo đại sư. Ở chỗ này trước mắt trận pháp cường đại. Tuy rằng hắn trận đạo năng lực không nhất định mạnh hơn Lâm Phong, nhưng là tu vi của hắn là trung vị hoàng, khắc xuống trận đạo không nhất định có thể so với Lâm Phong nhược. Đoàn người cũng đều bị lao tù bao phủ ở tại bên trong. Trong lòng kinh hãi, Tề Thiên Bảo chuẩn bị quá đầy đủ. Cánh còn đang mảnh không gian này trước mắt lao tù chi trận. Tù. Tề Vân Lôi cước bộ liên tục bước ra, hư không màn sáng trở nên cực kỳ vững chắc, có thể dùng Lâm Phong lạnh như băng con ngươi hơi run một chút hả? Lâm Phong, của ngươi ngày diệt vong đến rồi. Đông Hoàng cùng Tề Hoàng đoàn người hàng lâm ở tại Lâm Phong bên cạnh, chỉ thấy Tề Hoàng trên người hiện lên cường liệt sát ý. Pháp tắc lực lượng áp bách Lâm Phong, phong chi ngâm. Lâm Phong thân thể như gió, dĩ nhiên hướng phía Tề Thiên Bảo trụ sở phương hướng lóe ra đi. Như một trận gió nhất dạng phiêu hốt bất định. Chạy đi đâu? Đông Hoàng bàn tay huyễn hóa ra nhất đáng sợ hư không bàn tay ấn. Bay thẳng đến Lâm Phong trừ giết qua đi. Lâm Phong hầu như tại bàn tay hắn động một sát na kia liền đem một quả trận phù văng ra ngoài. Trung vị hoàng lực lượng căn hắn có thể chống lại, trong nháy mắt là có thể đưa hắn bắt. Lúc này Lâm Phong căn bản không khả năng còn chứ quý trọng trận phù. Lâm Phong tốc độ cực kỳ mau, lạnh như băng ma đồng hướng phía xa xa nhìn ra xa đi. Có thể dùng tề thiên hành cảm giác thân thể hơi run một chút hả? Lạnh quá, Lâm Phong ma đạo chi đồng, chính thị hướng phía hắn xem ra. Sát khí lộ, hắn cái này quát tháo bát hoang vô địch tôn chủ. Đến nơi này liền tư cách tham chiến đình. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.